Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, ruộng tốt, nông trường, nước suối, những pháp tư đặc, Faster, này quân chính quy, tại Mông Hàn cùng Ninh Ngao xuất lĩnh dưới tiến vào chiếm giữ quân doanh. Hai người kia dự định như thế nào cho bọn hắn bộ hạ tẩy não? Cũng không phải là cần ta nhúng tay sự tình. Ta muốn làm cũng chỉ chẳng qua là muốn để bọn họ biết. Bất kỳ cái gì đạt được đều phải nỗ lực. Tòa thành thị này, từ bắt đầu kiến thiết, liền từ Vương Trung một tay bày ra. Bất quá bây giờ lập tức nhiều hơn 5.000 người. Cũng cần giải quyết một chút cơ bản nhất vấn đề. Bằng không thì chỉ là 5.000 người ăn cơm. Tạm thời còn có thể dựa vào cướp đoạt tới vật tư. Lâu dài xuống dưới căn bản không có cách nào ủng hộ. Thu xếp tốt Mông Hàn, Ninh Ngao một đoàn người. Ta một thân một mình rời đi tòa này còn chưa thành hình thành thị. Tại khoảng cách thành thị chỗ không xa, tùy tiện tìm một mảnh địa thế bằng phẳng địa phương. Thần nói, phải có ánh sáng, tự hữu ánh sáng. Ta nói, phải có ruộng tốt, tự hữu ruộng tốt. Mỗi 7 ngày một lần thu hoạch. Lần thứ nhất thu hoạch lương thực. Lần thứ hai thu hoạch rau quả. Lần thứ ba thu hoạch quả lớn. Lần thứ tư liền sẽ có mật ong, muối ăn, gia vị kết xuất đến. Lần thứ năm sẽ kết xuất vải vóc, tơ lụa, thuộc da. Ta nhẹ nhàng dậm chân. Một mảng lớn thổ địa bên trên ma thú đều cho một cỗ lực lượng trục xuất. Nguyên bản khu rừng rậm rạp cũng thay đổi thành phì nhiêu ruộng tốt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chớp mắt liền kết xuất thu hoạch to lớn. Có thể bội thu thổ địa. Còn muốn có cung cấp thịt tươi nông trường. Gà vịt, dê bò, gà tây, heo mập. Hết thảy gia súc đều so bình thường sinh trưởng nhanh lên gấp 3. Mỗi một đầu súc vật đạt được súc dưỡng. Đều lấy trên địa cầu cao cấp nhất tiêu chuẩn. Liền xem như Olympic đặc cung thịt bò cũng so ra kém. Nguyên bản bị khu trục ra ma thú. Rơi vào đồng ruộng một bên, biến thành đủ loại gia súc. Bọn chúng mỗi một đầu đều phi thường tự giác sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Vô số dây leo từ trên mặt đất duỗi ra, phía trên mọc đầy cung cấp những gia súc đồ ăn. Nơi này còn muốn một chút thơm ngọt vô cùng nước suối. Nó có thể hình thành một đạo uốn lượn dòng sông, quay chung quanh toàn bộ thành thị, cuối cùng rót vào một phía khác hồ nước. Tòa kia hồ nước muốn so thành thị còn cao, lưng tựa núi cao, có được vô tận màu mỡ con cá, yêu nhã vô cùng mỹ cảnh. Nơi đó chính là giàu có nhất, người có quyền thế nhất chỗ ở, so trên địa cầu xinh đẹp nhất hồ nước còn có mỹ lệ. Theo ta câu nói sau cùng nói ra, đồng ruộng cùng nông trường ở giữa lập tức sụp đổ một khối. Một cỗ thanh tịnh nước suối phun tới. Cỗ này nước suối những nơi đi qua, lập tức hình thành nhàn nhạt dòng sông. Con sông này vây quanh mới phát thành thị, tại thành thị một phía khác ngược dòng hướng lên, một mực chảy tới so thành thị còn cao địa phương, mới hình thành một diện tích đầy đủ hơn 10 cây số vuông u tĩnh hồ nước. Cảnh sắc chung quanh nghi nhân, để cho người lưu luyến quên về. Ta còn là lần đầu đem phì nhiêu chi thần lực phát huy đến nước này. Thông qua biểu hiện như vậy, ta cũng minh bạch cỗ này thần lực thuộc tính, cùng sử dụng phạm vi. Tại rất nhiều trong thần thoại, phì nhiêu chi thần chính là thần thoại đẳng cấp cao nhất thần linh. Tỷ như thần thoại Hy Lạp địa mẫu Gaia, Phoenician nguyệt lượng nữ thần, minh thần Astaroth, Ai Cập trong thần thoại Thái Dương thần Amon, Zeus thần thoại thần nông thị, có được làm đại địa sản xuất vạn vật năng lực. Cái này thần liền sẽ đạt được vô số tín đồ sùng bái. Tại thần hệ trung chiếm cứ địa vị trọng yếu. Ta lượt nghĩ nhớ kỹ thần thoại. Vẫn là không cách nào nghĩ ra. Đến tột cùng đúng cái nào một đầu ác ma mảnh vụn linh hồn. Chuyển thế trở thành chính mình. Đảo ác ma thế giới cùng địa cầu bên trong thần thoại. Có chút đúng trùng điệp. Có chút lại hoàn toàn tương phản. Hoặc là căn bản không có tại song phương trong thần thoại có gặp nhau. Hai cái này thế giới tức song song, lại giao thoa, cũng có lẫn nhau không thể làm chung địa phương, để cho ta có chút không biết làm thế nào. Dựa theo phí ân ký ức, thế giới này luôn có thập nhị chi thần hệ. Là hiện tại ta ngay cả một chi thần hệ kết cấu cũng không hiểu rõ. Chẳng qua bất kỳ một cái nào thần hệ chung, cũng sẽ không có hai cái trở lên phì nhiêu chi thần. Thân phận của ta hẳn là 12 cái thần hệ một trong cái nào đó sa đọa thần linh. Thành thị biên, giới, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tòa thành thị này người, đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Thật cơ đốc giáo các tín đồ, bởi vì mỗi người đều có được thiên sứ thẻ. Cánh sau lưng cung cấp năng lực phi hành, chiếm rất lớn tiện nghi. Khi bọn hắn nhìn thấy như thế kỳ tích, đến từ địa cầu bọn họ, nội lực tuôn ra thành kính tín ngưỡng. Cứ như vậy tại trước mặt của ta cầu nguyện, ta lúc đầu giao cho phủ đầu giáo nghĩa, có rất nhiều ẩn tàng lực lượng. Những thành kính tín đồ, mỗi lần cầu nguyện phát ra bắn ra tín ngưỡng lực lượng, đều tập trung đến trong cơ thể ta Uriel rèn đúc nhà máy. Trước mắt ta cũng không có lợi dụng những năng lượng này biện pháp, mà lại thật cơ đốc giáo tín đồ chân thực quá ít. Những lực lượng này cũng không đủ làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có kiện thần khí này mới có thể đem những này năng lượng kỳ dị chứa đựng. Mấy chục người cầu nguyện, mặc dù cũng sẽ không phóng thích quá nhiều tín ngưỡng. Chẳng qua những có tư cách tiến vào thiên đường đào thật cơ đốc giáo tín đồ, nguyên bản đều thành tín nhất tông giáo người, cũng không biết cho phủ đầu dùng thủ đoạn gì, lừa gạt vào mình thần côn giáo phái. Tại tín ngưỡng kiên định bên trên viễn siêu người bình thường mấy chục lần, cỗ lực lượng này đột nhiên tràn vào, cũng cho ta thoảng qua giật mình. Đáng tiếc, nếu có mấy vạn người có được như thế thành kính tín ngưỡng, nói không chừng ta còn có thể ngưng tụ ra một tấm hoàng kim cấp nguyên thần thẻ. Mấy chục người chân thực quá ít một chút, vẫn là chứa đựng tại Uriel rèn đúc trong nhà xưởng. Nhìn xem về sau có cơ hội hay không sử dụng. Ta tại trong mắt của những người này, chỉ thiên đường đảo người quản lý. Bọn họ cũng không tôn kính ta, cũng không e ngại ta. Những thật cơ đốc giáo tín đồ đến chưa bao lâu, đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả cũng lần lượt chạy tới. Những người này đều người của huyễn ảnh lữ đoàn, đương nhiên nhận ra ta tại người đoàn trưởng này. Trong bọn hắn rất nhiều người còn không có đụng chạm đến ác ma chi thư bên ngoài cấp độ, căn bản là không có cách lý giải nhiều như vậy kỳ tích đến tột cùng đúng cái gì đẳng cấp lực lượng tạo thành. Nhìn về phía ánh mắt của ta chính là đố kỵ chung, hỗn hợp có e ngại. Tại đảo ác ma pháp tắc sinh tồn chung, thực lực đại biểu hết thảy. Ta nhất chỉ sớm nhất chạy tới hai tên mạo hiểm giả, hời hợt nói, các ngươi tạm thời làm nông trường cùng đồng ruộng người quản lý. Khi vương trung phái người tiếp quản hết thảy nơi này, mới có thể nghiêng thoát trách nhiệm đảm nhiệm. Trước đó ta không cho phép nơi này có bất kỳ hủy hoại. Sẽ có hai đội ma thú tại các ngươi quản lý nơi này, tạo điều kiện cho các ngươi ra roi. Đúng vậy, đoàn trưởng đại nhân, chúng ta sẽ tỉ mỉ chiếu cố nơi này. Về sau trên thiên đường đảo siêu thị, cũng nên thêm ra chút tươi mới đồ chơi. Ta nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, thấp chỉ có để cho mình nghe được. Thiên đường đảo đại tử điếm nội bộ cũng có siêu thị. Chỉ có điều đông tây đều từ đảo ác ma trở tới đây. Trên cơ bản không có cái mới xuất hiện hoa quả cùng loại thịt. Ngay cả ăn ngon điểm đông tây cũng không có. Ta đối với mình làm đây hết thảy đều hài lòng chi cực. Trở lại thiên đường đảo chỉ ngắn ngủi lưu lại, an bài tốt người quản lý những đồng ruộng cùng nông trường, ta liền thẳng đến binh doanh, muốn nhìn một chút Mông Hàn cùng Ninh Ngao an bài thế nào, cùng Thiểm Linh tộc Thảo Nguyên chiến sĩ trung đụng như thế nào. Tòa này quân doanh diện tích tương đối lớn, chiếm cứ tương lai thành thị quy hoạch 1/3. Đừng bảo là lấy hai chi đội ngũ, tổng cộng mới 5.000 người, coi như lại nhiều cái gấp 10, cũng dung nạp được. Mông Hàn cùng Ninh Ngao đều phi thường người cẩn thận, bọn họ cũng không có cùng người trong Thảo Nguyên gặp mặt. Tại quân doanh xa xôi nhất ra sao đâm xuống doanh trại. Hai người trong quân đội có uy vọng cực cao, tại trong bộ hạ tin cậy cảm giác cũng cực sâu dày. Bởi vậy không có phí cái gì môi lưỡi, liền để những chiến sĩ tin tưởng, bọn họ đã bị nữ thần tuyển chọn là sắp tiến hành thánh chiến thần tuyển chiến sĩ. Tại Mông Hàn cùng Ninh Ngao phá lệ đem được từ nữ thần vũ khí biểu hiện ra cho bộ hạ nhìn. Những người này lại nhìn thấy trên thiên đường đảo đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Lập tức tin tưởng 7-8 phần. Ta đi trước trấn an một chút thiểm linh tộc chiến sĩ. Lúc này mới đi vào Mông Hàn cùng Ninh Ngao trong quân. Hai tên tuổi trẻ võ tướng. Nhìn khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng cũng có thấp thỏm. Dù sao bọn họ lựa chọn đúng một đầu chưa hề có người đi qua con đường. Ta nói những lời kia tràn đầy hư vô mờ mịt. Coi như lại nhiều chứng cứ cũng để cho người khó có thể tin. Nhìn thấy ta đến. Mông Hàn một chân quỳ xuống, Ninh Ngao cũng sau đó một bước, làm ra đồng dạng lý giải. Hai người đem vũ khí nằm ngang ở ngực. Đây là Phong Nguyệt Đại Lục long trọng nhất hiệu chung nghi thức. Cứ việc ta cũng không phải là thu phục bọn họ tại quân vương. Chỉ tính đúng lão sư, nhưng tại hạ ý thức, hai người lựa chọn cái này có thể nhất biểu đạt nội tâm cảm xúc động tác. Hai người các ngươi đã từng là kiệt xuất nhất võ tướng. Đạt được nữ thần chiếu cố, lấy được phong nữ thần thánh chiến sĩ vũ khí, để cho ta tới trước nói cho các ngươi biết những vũ khí này chân thực uy lực. Ta trước tiên, đem ba đầu quang diễm sư tử thuẫn thả ra, phô bày cái này vũ khí chân thực diện mục, mặc dù cái này tấm chắn nội bộ, còn cầm tù lấy ba đầu quang diễm sư tử vương, nhưng vũ khí uy lực đã toàn bộ triển khai, nhìn ta chỉ giơ tay ở giữa. Dáng người liền cao lớn hơn 10 lần, toàn thân bao trùm lấy khôi giáp thật dày, khoảng bả vai cắt thêm ra một đầu, kim sắc quang diễm tại toàn thân cao thấp như mặt nước lưu động. Đây đã là hai người chưa hề tưởng tượng qua cảnh giới. Vương Lân Đại Sư, ngài ba đầu quang diễm sư tử thuẫn có được cường đại như thế lực lượng. Là vì cái gì hai người chúng ta vũ khí, đồng dạng là được từ nữ thần. Lại chỉ so phổ thông vũ khí sắc bén một điểm, cũng không có những dị năng đâu. Đúng phương pháp của chúng ta không đúng, vẫn là những vũ khí này cũng có cao thấp. Muốn biết, liền cùng ta cùng một chỗ ngồi xuống, buông lỏng tinh thần, sau đó theo ta dẫn đạo, tiến vào trong tay các người vũ khí ở trong. Dưới sự chỉ điểm của ta, hai người riêng phần mình tiến vào minh tưởng. Mông Hàn cùng Ninh Ngao như thế toàn tâm toàn ý phối hợp để cho ta tùy tiện liền rút ra linh hồn. Hai người, phân biệt rót vào trên tay bọn họ vũ khí ở trong. Tinh thần lực của ta một phân thành hai. Đi theo hai người bọn họ, tiến vào hai kiện vũ khí. Tại Ninh Ngao máu đào trường hồng trong kiếm. Đúng một đạo kỳ dị màu xanh biếc trường hồng. Thông thiên triệt địa, tại Mông Hàn côn sắt chung. Đúng một đầu hung hãn vô cùng ma thú. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.